Chương 44, Kỳ U bị đột kích 1. Chương 44, Kỳ U bị đột kích 1. Cổ nổ hạ thôn làng bên ngoài, một gian phổ thông căn phòng bên trong, bây giờ lại là đèn đuốc sáng trưng, chung quanh thỉnh thoảng có ám bộ cao thủ từ không trung lướt qua, cảnh giác quan sát đến chung quanh hết thảy. Trong phòng có một tấm giường nhỏ, trên giường nằm một cái mỹ lệ tuyệt luân tiểu phụ, trên mặt nàng tức là khẩn trương lại là hưng phấn, bởi vì nàng lập tức liền muốn làm mụ mụ. Nam ở trên giường tuyệt mỹ thiểu phụ dĩ nhiên chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ, là thôn làng an toàn, cổ nổ hạ cao tầng đem thân là cựu vĩ dị nụ dị kỳ nàng phòng sinh an bài đến cổ nổ hạ ngoài thôn đây, cũng ở chung quanh làm nghiêm mật nhất bố trí, đồng thời còn có tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở ngoài cửa chờ đợi, có thể nói là phòng thủ kiên cố. U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ đứng bên người 4-5 tên toàn bộ cổ nổ hạ thôn ưu tú nhất bà mụ, đều là từ cổ nổ hạ thượng tầng tỉ mỉ chọn lựa người, bên trong liền có tam đại hỏa ảnh xạ dù tô bị thê tử, là phòng ngừa U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ sinh sản xảy ra vấn đề, từ đó làm cho kỳ U bị phong ấn yếu bớt, kỳ U bị pha ấn mà ra đáng sợ hậu quả. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đứng ở phòng sinh cạnh cửa, lo lắng không ngừng mà đi tới đi lui, sắp làm cha tâm tình của hắn cùng U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ giống như lúc, đều là đã khẩn trương lại hưng phấn. Sợ sinh sản quá trình bên trong xuất hiện quan hệ vấn đề. Nghe trong phòng sinh U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nắm chặt quả đấm mình, lại chỉ có thể ở ngoài cửa thủ hộ. Rốt cục, ở U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ cuối cùng nhất một tiếng rên rỉ qua sau, U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ liền lâm vào trong bình tĩnh, trong phòng yên tĩnh một hồi, lập tức truyền đến nhân viên y tế thanh âm hưng phấn. Là cái nam hài nhìn hắn thật đáng yêu à. Vừa ra đời liền mọc ra lục căn sợi râu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phá không kịp đợi đẩy cửa ra, đi vào, chỉ là hơi nhìn con trai mình liếc một chút, liền thẳng đến vợ mình U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ mà đi. Giờ phút này U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ nằm ở trên giường, toàn thân đều là mồ hôi, U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ vô cùng suy yếu, thậm chí ngay cả áp chế trong cơ thể mình cựu vị yêu hồ cũng không có thể làm đến. Cờ Ti Nạ, người tốt nhất nghỉ ngơi. Gia cố phong ấn sự tình giao cho ta liền tốt. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhìn xem vô cùng suy yếu thê tử, không khỏi cảm thấy phi thường thương tiếc. Tại thời khắc này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thề, cả đời này hắn sẽ không bao giờ lại để U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ nhận bất luận cái gì một kia ủy khuất. Mỉ Nạ Tổ, ta muốn thấy xem xét chúng ta hải tử U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ giờ này khắc này không còn có gì vãng điêu ngoa bộ dáng. Dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, nói ra. Tốt, Cờ Ti Nạ, ta lập tức đem hải tử Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa nói xong, hắn thân thể một chút cứng ngắc, giống như mùa đông rơi vào trong hầm băng, lạnh cả người. Trong phòng sinh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên mang theo mặt nạ nam tử, dưới chân hắn chạy đến 5 bộ thi thể, đều là vừa rồi là U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ đỡ đẻ nhân viên y tế, mà trên tay hắn ôm một đứa bé. Đúng là bọn họ nhi tử U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ Mì Nạ Tổ, thế nào U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ cũng là một tên xuất sắc nhẫn giả, tuy nhiên sinh sản sau vô cùng suy yếu, nhưng bản năng như trước đang, trong nháy mắt cũng cảm giác được không đu nở dê phương, cái phòng này thật sự là quá an tĩnh ngươi là quan hệ người. Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ trong mắt sát khí tràn ngập, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, toàn bộ phòng trọ nhiệt độ không khí lập tức phảng phất hạ xuống rất nhiều. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô động sát ý rời đi gì nụ gì kỳ bên người, không phải vậy lời nói người mặt nạ tay vừa lộn, xuất ra một thanh phi tiêu, nằm ngang ở em bé trên đỉnh đầu. Mời ngươi chấn định Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dù là trải qua đại chiến vô số, tâm lý tố chất xuất sắc vô cùng, nhưng cũng nhịn không được trên mặt biến sắc, dù sao đó là hắn vừa con trai của xuất thế, bị người mặt nạ xem như người thế trước. Làm sao có thể không bối rối tứ đại hỏa ảnh Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, hiện tại ta vô cùng chấn định, câu nói này vẫn là nói cho chính ngươi nghe đi. Người mặt nạ nhìn chằm chằm Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chậm rãi nói. Đồng nhiên, người mặt nạ đem U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hướng không trung ném đi, rồi mới nhảy lên một cái, dùng trong tay phi tiêu đâm tới Nạ Dù Tổ U Dù Mạ Kỳ Cờ Ti Nạ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nhắm lại chính mình mi mắt. Nàng không đành lòng nhìn con mình vừa xuất thế liền gặp được bất hạnh. Mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tuy nhiên gặp đại biến, nhưng dù sao cũng là một tên ảnh cấp cường giả, sinh hoạt đại chiến vô số, ở đây hoàn cảnh xuống vẫn có thể tỉnh táo phân tích cục thế. Khi hắn nhìn thấy người mặt nạ đem con trai mình ném lên không trung lúc, hắn mi mắt hơi hơi co rụt lại, giống như một cái lưỡi báo, thân thể đột nhiên vọt tới trước, dùng ra hắn trong cuộc đời nhanh nhất thuấn thân thuật, phảng phất một đạo hoàng sắc kim sắc thiểm điện, đoạt ở người mặt nạ trước đó đem nạ rủ tổ tiếp. Trong ngực người mặt nạ phảng phất đã sớm dự liệu được giống như, hắn thân thể ở giữa không trung, từ tốn nói, thật không hổ là cổ nổ hạ tia chớp vàng, tốc độ quá nhanh quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là người mặt nạ tay phải kết ấn, quắc, đón lấy ngươi lại nên thế nào xử lý đâu. Bỗng nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong ngực, bao vây lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đệm chăn lập tức sáng lên, đệm chăn chẳng biết lúc nào bị người mặt nạ động tay chân. Vờ ơ y ma gắn khởi bạo phù người mặt nạ tránh thức mục tiêu cũng không phải là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, mà chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bất quá là cái mồi nhử a người đang ở hiểm cảnh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại lòng yên tĩnh như nước, bằng nhanh nhất tốc độ diệt trừ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân đệm chăn, rồi mới dùng ra phi lôi thần chi thuật, xuyên việt không gian, chạy ra tất tử chi cảnh. Thật không hổ là tia chớp vàng. Mức độ này cũng có thể sống sót. Bất quá, cũng được người mặt nạ cũng không có đi truy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mà chính là đi đến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bên người. Một thanh sốc lên ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ y hề phủ, ở nàng nơi bụng, có một cái tứ tượng phong ấn ấn ký. Tuy nhiên lúc này phong ấn đã nổi lên, rất hiển nhiên cựu vị yêu hồ đã phát giác được phong ấn lực lượng suy yếu, ở bên trong ra sức đập vào, muốn phá ấn mà ra há. Đã đến loại tình trạng này sao người mặt nạ nói một mình nói ra. Đột nhiên, một cỗ phi thường kỳ dị không gian lực lượng chấn động mà ra, đem ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ hút đi vào. Người vợ ơ y ma có được xạ gì gẳng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ bị hút vào không khỏi không gian lúc, chấn kinh nói ra. Hiển nhiên nàng cũng biết, ủ chỉ hạ nhất tộc có được có thể khống chế kỳ ủ bị nhãn lực, nhưng từ khi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sau khi chết, ủ trì hạ gia tộc liền đã không có loại kia có thể khống chế kỳ ưu bị cao thủ. Người mặt nạ đến tột cùng là thần thánh phương nào ngoài phòng sinh mặt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xem trong ngực bình yên vô sự nạ dù tổ, trong lòng phi thường may mắn. Nếu như không phải hắn ở vài ngày trước quan sát địa hình lúc, trong lúc vô tình lưu lại thuật thức, chỉ sợ hiện tại hắn và minh nhân đều đã chết đi. Đột nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm thấy cước phi thường đau nhức, hắn cúi đầu xem xét, lại phát hiện trên chân chẳng biết lúc nào đâm thương tổn một cây mảnh gỗ vụn, hẳn là vừa rồi khởi bạo phù nổ tung thì lưu tại trên người hắn, hắn dù sao vẫn là thụ thương. Người đeo mặt nạ không có đuổi theo, vậy hắn mắt hẳn là cỡ tì nạ trong cơ thể kỳ u bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trầm tư một chút, đạt được dạng này một cái đáng sợ kết luận. Bị điều hổ ly sơn đâu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lạnh lùng nói ra, rồi mới lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã ôm nạ rủ tổ đi vào nhà mình, đem nạ rủ tổ đặt lên giường. Phi lôi thần chi thuật, đánh vỡ thời gian cùng không gian, thực hiện có thể siêu việt thuấn thân thuật tốc độ, ở hai địa phương ở giữa tự do tự tại xuyên toa nạ rủ tổ. Ngươi bây giờ cái này ngủ một hồi, ta muốn trước đi cứu mụ mụ ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ôn nhu đối nạ rủ tổ nói ra, rồi mới trong nháy mắt biến mất đến tột cùng là thế nào chuyện, vì sao cỡ tì nạ tọa độ đang không ngừng biến hóa. Với lại tốc độ thật nhanh, vờ ơ y ma không ở ta tốc độ phía dưới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ từng tại ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trên thân lưu lại phi lôi thần thuật thức, là cũng là ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nguy hiểm thời điểm, bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến cứu nàng. Nhưng là, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh hãi là, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ không gian tỏa tiêu vậy mà tại không ngừng mà biến động, với lại mỗi cái xuất hiện khoảng cách cực kỳ xa xôi. Càng có một cỗ kỳ dị lực lượng đang quấy rầy lấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đối với ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ tọa độ cảm giác, chẳng lẽ người đeo mặt nạ kia cũng tinh thông thời không nhẫn thuật? Không phải vậy lời nói vì sao có thể làm nhiêu ta đối không gian tọa độ cảm giác đâu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thần sắc.